Hokage chi Uchiha Akira, chương 22, trách nhiệm của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong đồng nhỏ lúc này, ánh sáng đã ở trạng thái lờ mờ. Hai người ngoảnh ra thì thấy được qua ánh sáng lờ mờ hiển nhiên trời đã trở về tối. Thấy ánh sáng trong động đã trở lên mờ ảo, Akira chỉ cười khổ một tiếng. Sunet đã đứng dậy từ trên thân mình của nàng. Ánh mắt của Sunet nhìn quanh. Trong lúc này khuôn mặt nàng có chút bấn loạn bởi vì quần áo của nàng đã hoàn toàn bị Akira đem xé rách. Hiển nhiên quần áo không còn nguyên vẹn. Thân thể của nàng hoàn toàn trở nên trần truồng. Bàn tay Akira nhẹ nhàng đưa lên. Từ bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực đem cả khu vực trong đó cháy sáng. Ngay sau đó ngọn lửa rời khỏi tay hắn, tuy nhiên nó vẫn lập lòe như một cây đuốc đem cả cái động chiếu sáng. Ánh mắt Akira nhìn chung quanh thì thấy được trong không khí vẫn nặng mũi giao hoan. Phía dưới đất đã để lại một lớp màu khô cùng với một đám dịch nhớp. Trong lúc này không ngờ Sunet lại cầm lấy một mảnh vải mềm từ quần áo đã rách của nàng đem nhẹ nhàng lau lên bộ phận mờ đạo của nàng. Đem toàn bộ những nhớp nháp keo dính trên cơ thể của nàng lau sạch sẽ. Tuy nhiên khi nhìn thấy được ánh sáng lóe lên thì Sunet khuôn mặt ửng đỏ. Nàng vội vã dùng tay che phần mờ đạo của nàng, đồng thời tay kia che đi phần vú cao vút của nàng. Trên hai vú cao vút của Sunet, Akira vẫn nhìn thấy được ở trên đó ẩn hiện những dấu tay đỏ ửng. Xem ra Sunet chưa có dùng y liệu nhẫn thuật đem chúng xóa đi. Ngay cả phần éo cũng có những dấu tay đỏ ửng như thế. Thấy ánh mắt hau háu của Akira nhìn về phía mình thì hai má Sunet ửng đỏ. Nàng vừa xấu hổ lại vừa giận. Đôi môi đỏ mọng hơi run lên. Hai hàm răng của nàng hơi cắn lại. Nàng mở miệng mắng. Tên quỷ nhỏ, ngươi nhìn đủ hay chưa hả? Nghe thấy lời này thì trên mặt Akira xuất hiện một nụ cười bình thản. Hai má hắn hơi ửng đỏ. Ngón tay trỏ đưa lên gãi nhẹ sống mũi của mình. Hắn nhìn về phía Sunet nói. Không có, chỉ là em rất đẹp. Sunet, em quả thực là người đẹp nhất mà anh từng nhìn. Em là người con gái đẹp nhất trên đời. Nhất thời hai má Sunet ửng đỏ. Trong lòng nàng có chút ngọt ngào đồng thời xấu hổ. Tuy nhiên hình bóng một người nam nhân có bạch kim khác xuất hiện lại khiến cho lòng nàng có chút cảm giác hổ thẹn. Sunet thở dài một hơi nói. Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Xin lỗi. Bất chợt Akira lại mở miệng nói lời xin lỗi. Nghe thấy vậy Sunet có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, sau đó nàng suy nghĩ gì đó rồi nói. Ngươi không cần phải xin lỗi ta. Việc này là ta tự nguyện. Bất kể việc này là tự nguyện hay không nhưng cũng không ngăn được việc chuyện của chúng ta xảy ra. Anh biết trong lòng của em bây giờ đang có nhiều khúc mắc. Nhưng anh sẽ chờ. Nói đến đây bàn tay hắn đưa ra tìm được trong chiếc áo mà hắn mắc. Đám áo này đã biến thành một đám rẻ rách. Bàn tay hắn vươn ra mở ra quyển trục. Ngón tay nhẹ nhàng bị miệng hắn cắn nhẹ chay ra một chút. Bàn tay trực tiếp ấn lên quyển trục đang nằm trên đất. Bùm, nhất thời trong quyển trục hiện ra một chiếc ba lô. Trong chiếc ba lô đựng đầy quần áo. Chiếc ánh sáng của ngọn lửa thì Sunet cũng có vài phần kinh ngạc. Nàng không nghĩ rằng hắn có thể trực tiếp sử dụng cách như vậy để chiếu sáng. Tuy nhiên trong ánh sáng thì nàng thấy được một thân hình tuyệt mỹ. Làn da mặc dù trắng như nữ nhân nhưng từng khối cơ thịt lại cuồn cuộn đầy sức bộc phá. Ngay cả cơ bụng cũng cuộn thành những cục thịt hết sức rắn chắc. Chân tay để hiện ra từng khối cơ đến hoàn mỹ. Thường thường những khối cơ này sẽ hiện lên những đường gân dữ tợn nhưng thân thể của hắn không biết làm cách gì nhưng mỗi chuyển động của hắn. Thì trên làn da của những khối cơ này cũng không có để hiện lên những đường gân dữ tợn mà vẫn bóng loáng không tì vết. Tuy nhiên phía dưới một cây côn thịt to tướng. Ánh mắt Sunet không hiểu tại sao lại bị hấp dẫn bởi cái thứ này. Khi nhìn thấy thứ này thì Sunet có chút đỏ mặt. Bởi vì thứ này chính là thứ hắn dùng để xâm nhập vào trong người nàng đây mà. Sunet thi thoảng len lén nhìn về phía này của hắn mặc dù Akira cũng không biết mà thôi. Rõ ràng nàng nhớ được thứ ấy vô cùng to lớn, sao hiện giờ nó lại bé như vậy. Nếu như nó bé và ngắn như vậy, có lẽ nàng không bị đau đớn khi bị thứ này nhét vào trong em mờ đạo của mình. Hiện giờ trong ba lô có thuốc trị thương, lương khô cùng với quần áo, tuy nhiên anh lại không có quần áo nữ ninja ở đây. Em có thể mặc tạm một bộ kimono được hay không, Sunet? Thấy được Sunet không trả lời trong khi mình đang tại trong túi sách lần mò mọi vật phẩm. Trong lúc này Akira nhìn về phía Sunet. Hắn mở miệng nói. Sunet, em làm sao vậy? À, nhất thời Sunet kinh ngạc hô lên một tiếng. Ngay lập tức nàng thoát khỏi trạng thái thất thần. Nàng mở miệng nói. Ngươi nói gì? Hai. Akira lại khe khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Sunet mở miệng nói. Anh nói hiện giờ trong quân dụng của anh chỉ còn mấy bộ kimono. Em có thể dùng tạm nó được chứ? Anh không có quần áo của nữ nhân ở đây. À, nghe được lời này thì Sunet nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đôi mắt xinh đẹp câu người vẫn còn đọng lại chút hơi nước mở miệng nói. Tùy tiện. Nghe được lời này thì Akira mỉm cười bàn tay lục một bộ quần áo kimono đơn giản sau đó đưa chúng cho Sunet. Hắn cũng không quên đưa cho Sunet một chiếc khăn sạch. Sunet cầm lấy khăn sạch sau đó dùng khăn sạch quấn lên người che đi chỗ kín đáo của nữ nhân. Đồng thời nàng cũng dùng khăn sạch đem thân thể của mình lau sạch sẽ. Akira bất đắc dĩ cũng lấy được một bộ khăn sạch sẽ đem choàng lấy thân thể của mình. Bất chợt Sunet mở miệng nói. Ngươi, có thể đi ra ngoài hay không? Ta muốn thay quần áo. Nghe thấy vậy Akira cười khổ một tiếng. Khóe miệng hắn cong lên. Hắn nhìn về phía Sunet mở miệng nói. Được rồi, anh hiểu. Đột nhiên từ xung quanh thân thể của Sunet một vùng đất rộng rãi ngay lập tức trồi lên những bức tường bằng đất. Bức tường bằng đất ngay lập tức che lấy thân thể của Akira. Cảm ơn ngươi, Akira. Từ trong mấy bức tường đất vây quanh Sunet một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đôi môi Akira hơi mím lại. Hắn đem thân thể của mình lau sạch sẽ sau đó lẳng lặng mở miệng nói. Không có gì. Ngay sau đó Akira thay một thân quần áo ninja của làng lá mặc lên người. Hắn vặn vẹo tay chân của mình một chút. Bụng của hắn trong lúc này cũng bắt đầu réo vang lên. Ánh mắt hắn lướt qua về phía đám quần áo rách nát ở phía dưới. Nhìn thấy chiếc quần lót của Sunet đã bị xé rách nát. Bàn tay Akira không nhịn được sự hấp dẫn. Hắn đem chiếc quần lót kéo lên ngay sau đó hắn đưa lên mũi nhẹ nhàng hít vài hơi. Bất chợt từ đám đất đó một quyền oanh kích ra ngoài. Thân mình Sunet trực tiếp đi ra khỏi đám đất. Nàng mặc một bộ kimono để trễ ngực trông vô cùng hấp dẫn. Sunet mở miệng nói. Akira, chúng ta có thể. Ngươi làm gì vậy? Trong tay Akira cầm một mảnh vải. Hắn ngay lập tức ném ra sau lưng của mình. Khuôn mặt Akira có chút ửng đỏ vì xấu hổ. Hắn ngay lập tức mở miệng nói. Ta đang thu thập xem còn sót lại đồ gì như kunai. Dao phẫu thuật, hay không thôi? Đúng rồi, em đã thay đồ xong rồi sao? Hừ, Sunet hừ lạnh một tiếng. Nàng ngay lập tức khôi phục khuôn mặt bình thản như hàng ngày. Nàng mở miệng nói. Được rồi. Akira, chúng ta có thể rời đi rồi. Nói xong Sunet xoay người đi ra phía ngoài. Akira gật đầu đi sau nàng. Bất chợt Sunet hơi dừng lại. Ngay sau đó hắn nghe được nàng nói. Akira, khi trở về tuyệt đối không được nói chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho bất cứ ai. À, có chút ngạc nhiên lên Akira nghe được kinh hô lên một tiếng. Ngay sau đó hắn cúi đầu thở dài nói. Được rồi như em mong muốn. Hừ, còn nữa. Bất chợt Sunet hừ lạnh một tiếng khiến cho Akira hơi ngẩn người ra. Nàng lẳng lặng mở miệng nói. Sau này phải gọi ta là cô Sunet. Nghe rõ không? Hai vai Akira hơi nhún nhún lên. Hắn cười khổ nói. Được rồi, cô Sunet. Tốt, Sunet mở miệng đáp lời của Akira. Tuy nhiên cả hai người trong lúc này ra ngoài thì tất cả đều há hốc mồm lên. Không biết lúc nào thì ở bên ngoài đã cắm mấy cái trại ở ngoài trời. Thấy được hai người bước ra thì một thanh niên tóc vàng bước tới. Thanh niên tóc vàng đưa tay lên chào hai người nói. Cô Sunet, Akira, nhất thời khóe mắt Sunet liên tục giật giật. Bởi vì sau đó xuất hiện một đám người khác. Tất cả đều đầy đủ có Minato, có cậu bé Kakashi, có bộ ba Ino, Sika, cho cùng với Orochimaru. Nói chung tất cả ban đến làm nhiệm vụ này đều đầy đủ. Nhất thời khóe mắt Sunet liên tục lại một lần nữa co giật mạnh hơn. Khóe miệng Akira cong lên. Hai vai hắn bất đắc dĩ nhún nhún. Thấy vậy Minato hơi nhếch miệng lên cười trừ. Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi bên má của hắn nhìn về phía hai người. Orochimaru lẳng lặng thè lưỡi hai tay khoanh lại lên tiếng nói. Sunet, Akira, Kun, ha, hai tay Akira dang rộng hết cỡ biểu hiện không có cách nào hết. Hắn hoàn toàn bó tay trước hoàn cảnh này. Ngồi trong một cái lều. Nhất thời mọi người bu chung quanh ánh nến. Ánh mắt Akira tùy ý quét ngang qua mọi nơi. Bàn tay Sunet trong lúc này đặt lên trên đầu của Shibi. Một luồng ánh sáng màu xanh lá cây sáng lên. Đôi mắt của Shibi hơi động đồng thời miệng phát ra tiếng kêu nhỏ. Trong thời gian này thì Minato mới hướng về phía Akira mở miệng nói. Theo như ngài Hokage đệ tam để lại lời muốn chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này. Từ bỏ nhiệm vụ này. Hai hàng lông mày của Akira hơi cau lại. Hắn hít một hơi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lần này đối thủ quả thực mạnh mẽ đến quá mức. Thực lực này hoàn toàn có khả năng nghiền ép tất cả đám người ở đây, khiến cho tất cả đám người ở đây đều hoàn toàn không có lực phản kháng. Trong thâm tâm Akira thoáng qua hình ảnh của người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cực kỳ ngạo nghễ đứng ở trên không trung. Mắt lạnh nhìn về phía đám người dưới kia. Bàn tay của Sunet thu lại. Nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng lau nhẹ trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Sunet mở miệng nói. Shibi không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần đưa cậu ta trở lại làng là được. Hiện giờ tại nơi này cũng không đủ thiết bị để tôi có thể chữa trị cho cậu ta. Chấm. Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn quay sang nhìn về phía Minato mở miệng nói. Lần này thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Bất cứ ai trong chúng ta dù là liên hiệp cũng không thể đánh bại hắn. Thật là kỳ quái hắn không giết chúng ta. Nhất thời mọi người đều nhìn về phía nhau nhớ đến tình cảnh này. Cả đám người đều nhẹ nhàng gật đầu. Ngay cả Choza cũng không có bị thương quá nặng. Hắn chẳng qua chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Điều này làm cho Akira cũng cực kỳ kinh ngạc. Orochimaru liếm liếm môi của mình sau đó lên tiếng nói. Thật sự là mạnh mẽ. Đó chính là sức mạnh của Mangekyo Sharingan sao? Nói đến đây Orochimaru cũng nhìn về phía Akira đầy hứng thú. Đôi môi Akira hơi mím lại. Hắn mở miệng đáp lại. Đúng vậy, theo như tôi biết thì đó chính là Mangekyo Sharingan, hơn nữa còn là dạng Mangekyo Sharingan dạng vĩnh cửu. Cực kỳ mạnh mẽ, dạng vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Nghe được lời này thì tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Khóe miệng Akira cong lên. Hắn mở miệng nói, Mangekyo Sharingan có ba dạng: một câu ngọc, hai câu ngọc và ba câu ngọc. Dạng mạnh mẽ nhất chính là Mangekyo Sharingan. Sau khi mở mắt, Mangekyo Sharingan sẽ mở ra đạt được những năng lực riêng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên càng sử dụng nhiều Mangekyo Sharingan thì đôi mắt càng trở nên mờ đi. Cuối cùng là mù. Muốn để cho Mangekyo Sharingan tiến hóa thành dạng vĩnh cửu Mangekyo Sharingan cần một đôi mắt Mangekyo Sharingan khác cấy vào. Đôi mắt này sẽ trở thành vĩnh cửu Mangekyo Sharingan mang sức mạnh của cả hai con mắt. Đây chính là lý do tại sao mà gia đình Uchiha bị gọi là gia tộc bị nguyền rủa. Nghe được lời này thì nhất thời khuôn mặt của Sunet thoáng một chút lo lắng nhìn về phía Akira. Orochimaru cực kỳ hứng thú nhìn về phía Akira mở miệng nói. Vậy không biết muốn mở ra Mangekyo Sharingan cần gì đây? Khụ, ngài Orochimaru, nhất thời Minato nắm lại tay sau đó liên tục ho khan. Hai vai Akira hơi nhún nhún. Hắn cười nói, cũng không có gì là bí mật. Có lẽ không sớm thì muộn ngài Orochimaru cũng tìm được ra thôi. Muốn mở ra Mangekyo Serenian thì cách tốt nhất là để cho đầu óc của mình bị chấn động về tâm lý thật mạnh. Bất kể kiểu chấn động tâm lý kiểu nào, chỉ cần đủ mạnh là có thể mở ra Serenian. Vậy sao? Chiếc lưỡi Orochimaru thè dài ra liếm trên khóe miệng của mình, sau đó nhìn về phía Akira tràn ngập hứng thú. Con người của Akira đảo qua một người sau đó lên tiếng nói. Đúng rồi, ngài Jiraiya đâu, sao tôi không thấy? Nghe được lời này thì nhất thời mọi người trầm mặc. Orochimaru mở miệng nói. Tâm trạng hắn không thoải mái đã đi ra ngoài uống rượu rồi. Hai, Akira khe khẽ thở dài một hơi. Hắn mở miệng đáp lại. Được rồi, tôi muốn ra ngoài một chút. Nói xong thì Akira cũng xoay người rời đi. Hắn còn sực nhớ đến mình muốn đi tắm một cái. Sau khi hắn mở ra Mangekyo Serenian lại cùng với Sunet làm tình mấy canh giờ, hiện giờ tinh thần hắn cũng có chút mệt mỏi. Tuy nhiên dù sao với hắn mà nói thì Jiraiya có thể coi là bạn bè hắn, dù Jiraiya cũng lớn tuổi hơn hắn nhiều. Ngay sau khi Akira đi ra ngoài thì Sunet cũng bước đi ra ngoài. Nàng lẳng lặng nói, ta muốn ra ngoài một chút. Thấy được tình thế quỷ dị như vậy thì đám người ở đây nhất thời cũng hiểu ý, cũng không có ý định ngăn lại. Minato mở miệng đáp lại, cẩn thận một chút cô Sunet. Nghe được lời của Minato thì Sunet chỉ nhẹ đồng thời gật đầu một cái. Bàn chân Akira nhẹ nhàng đáp lên đám lá khô. Ánh mắt hắn nhìn về phía Jiraiya. Trong lúc này Jiraiya ngồi trên một tảng đá lớn khá cao. Ánh mắt hắn tùy ý liếc nhìn về phía Akira. Tuy nhiên sau khi thấy được Akira tiến về phía mình thì Jiraiya lại nâng bầu rượu lên tiếp tục uống. Thân mình Akira tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhảy thẳng lên tảng đá, sau đó đứng ở bên cạnh của Jiraiya. Đưa tay phủi ra khu vực bên cạnh của Jiraiya. Akira tùy tiện ngồi xuống phía dưới. Hắn mở miệng nói. Xin lỗi. Nghe được lời này thì Jiraiya mở miệng tò mò hỏi. Vì cái gì mà xin lỗi? Đầu Akira lẳng lặng ngước nhìn về phía trăng sáng ở bên bầu trời. Hắn mở miệng đáp lại, xin lỗi bởi vì đã làm việc đó. Có lẽ việc giữa chúng ta và Sunet là một cuộc chiến đấu công bằng mới đúng. Đến lúc đó Sunet cô ấy sẽ có quyền lựa chọn tôi hay là một trong Sanin. Jiraiya, hiện giờ tôi tước đoạt đi quyền lựa chọn của Sunet, thật sự không công bằng với ngài cùng với Sunet. Nghe được lời này thì ngay lập tức đầu Jiraiya không ngờ lại lắc lắc. Trên má của Jiraiya đã xuất hiện sự đỏ ửng. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu say rượu. Hắn mở miệng nói, ta vốn sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy xảy ra. Ngươi nhất định sẽ trở thành chồng của Sunet, nhưng ta không ngờ ngày đó lại sớm đến như vậy. Đoán được, hai chữ đoán được khiến cho khóe miệng Akira cong lên. Hắn thực sự không thể hiểu được đây là như thế nào. Ha ha ha. Bất chợt Jiraiya xuất hiện một nụ cười. Hắn nhìn về phía trên bầu trời đầy sao. Khuôn mặt tràn ngập cô quanh. Hắn mở miệng nói. Ta đã sớm biết được lời tiên tri. Lời tiên tri rằng chồng của công chúa Sunet đồng thời cũng là học trò của nàng sẽ khiến cho thế giới này đi đến một hướng đi không biết. Chỉ là không nghĩ rằng sớm như vậy mà thôi. Nghe được lời này thì Akira càng nhăn mày lại. Hắn hoàn toàn không hiểu được những lời này có ý gì. Bất chợt Jiraiya đưa ra bình rượu trước mặt Akira nói. Thế nào, có muốn uống hay không? Khóe miệng Akira hơi nhếch lên. Hắn gật đầu nói. Được. Bàn tay cầm lấy bình rượu mở ra đổ thẳng vào miệng mình. Một cảm giác cay nồng xộc thẳng vào mũi của Akira. Akira vẫn tiếp tục uống rượu. Sau đó hắn uống được khá đã mới hướng về phía Jiraiya mở miệng nói. Có thể hay không kể cho tôi nghe chuyện của ngài? Jiraiya vươn bàn tay ra chộp lại lấy bình rượu của mình. Hắn ngay sau đó mở miệng nói. Ba người chúng ta đều là bạn của nhau từ hồi nhỏ. Chúng ta đều là học trò của ngài Hokage Đệ Tam. Mỗi người chúng ta đều có ước mơ riêng của mình. Nhớ lại hồi đó ta đòi cô ấy trở thành bạn gái của ta, đồng thời còn chê cô ấy ngực phẳng, ai ngờ đến hiện nay thứ đó lại lớn như vậy. A, ha ha ha ha, quả thật không ngờ. Đôi môi Akira hơi mím lại. hắn cũng không biết phải nói gì trong tình trạng này. Mặc dù không thích lời lẽ của Jiraiya nhưng hắn vẫn lẳng lặng nghe Jiraiya nói chuyện. Jiraiya lại tiếp tục uống vài ngầm rượu sau đó mới mở miệng nói. Một lần ta dình cô ấy tắm kết quả là bị cô ấy đánh cho vài cái xương sườn. Ha ha ha, thật tội cho kẻ nào lấy phải cô ấy. Mặc dù là thế nhưng Sunet, cô ấy vẫn là một cô gái tốt. Jiraiya, ngài cũng yêu cô ấy mà phải không? Đầu của Akira hơi hất lên. Ánh mắt bình thản nhìn về phía Jiraiya. Nghe được câu này thì khuôn mặt của Jiraiya ngẩn ra. Ngay sau đó hắn cười nói. Phải phải, bàn tay hắn ngay lập tức vỗ vào vai của Akira. Nói đến đây thì nhất thời hai người rơi vào trầm mặc. Một lúc sau Jiraiya mới mở miệng nói tiếp. Sunet, cô ấy là một cô gái tốt. Bởi vì cái chết của Jan cùng với em trai cô ấy là Nawaki đã để lại bóng ma trong lòng cô ấy. Chính bởi vì lý do ấy mà cô ấy mắc phải chứng sợ máu. Tuy nhiên bây giờ cũng tốt. Mặc dù ta luôn theo đuổi Sunet nhưng không làm cho cô ấy động tâm một chút mảy may. Tuy nhiên khi ta nhìn thấy được ngươi ở bên cạnh cô ấy ta đã thấy được cô ấy cười. Quả thực điều này làm cho ta có chút ngạc nhiên. Mặc dù trong lòng ta cũng rất đau lòng nhưng khi nhìn thấy được cô ấy cười khi dạy ngươi y thuật thì gánh nặng trong lòng ta như được chút bỏ. Akira hứa với ta hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Bàn tay của Jiraiya nhẹ nhàng vỗ lên vai của Akira. Jiraiya, ngài không cần nói như vậy. Dù ngài không nói như vậy ta nhất định sẽ làm như vậy. Trên khuôn mặt của Akira tràn ngập tự tin. Hắn hất cằm của mình ra sau đó lên tiếng nói. Từ bây giờ Akira ta xin đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không làm cho Sunet đau khổ. Tuyệt đối không để cho cô ấy rơi một giọt nước mắt. Ta sẽ luôn mang lại nụ cười cho cô ấy. Ta nhất định sẽ biến Sunet thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Nghe được lời này thì Jiraiya nhẹ nhàng vỗ lên vai của Akira sau đó mở miệng thở dài một hơi. Có những lời này của cậu thì tôi yên tâm rồi. Sau khi vỗ vai của Akira thì Jiraiya lẳng lặng đứng dậy. Hắn xoay người đi về phía hướng lều trại. Tuy nhiên đi qua một gốc cây thì Jiraiya liếc mắt nhìn về phía này một cái. Trên khuôn mặt Jiraiya mỉm cười khẽ thở phào một hơi. Hai tay Akira lẳng lặng khoanh lại trước ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lòng hắn tràn ngập những câu hỏi. Tuy nhiên hắn có lẽ trong lúc này quả thật không biết phải làm sao. Mặc dù không biết mình phải làm gì trong tương lai nhưng có lẽ hắn cần làm nhất trong lúc này là đối xử thật tốt với Sunet đem hạnh phúc cho nàng. Bất chợt từ trong bụi rậm một thiếu nữ bước ra ngoài. Nàng có mái tóc màu vàng óng ả dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt mở to với con ngươi màu nâu nhạt xinh đẹp. Khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng hồng mềm mại. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại. Nàng mặc một thân quần áo kimono xinh đẹp. Thấy được thiếu nữ xuất hiện thì trên khuôn mặt của Akira xuất hiện một nụ cười. Hắn nhẹ nhàng nhảy về phía thiếu nữ. Nhất thời hai người lẳng lặng nhìn về phía nhau. Bàn tay của Akira vươn ra kéo lấy tay của thiếu nữ. Đôi môi hắn nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của nữ nhân xinh đẹp có mái tóc màu vàng này. Một nụ hôn sâu lên đôi môi của nàng. Dưới ánh trăng phản chiếu bóng dáng của hai người một nam một nữ tựa sát vào nhau. Một nụ hôn nồng cháy đang diễn ra giữa hai người. Cách chương.